Thánh Vương, chương 233 Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ web chương 233 Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Tiên Hạ Thủ Vi Cường, hậu hạ thủ tao ương gặp tai ương, tay trước thì mạnh, ra tay sau thì dương, kỳ tuyệt đối không phải là người chờ người khác tới vây công mình rồi mới đánh trả. Đạt tới trình độ hiện giờ, tiên thiên thất tử chèn ép mình, hắn không muốn giải thích cũng không muốn bỏ trốn, vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất là chiến đấu, lấy cường bạo đánh cường bạo, dùng độc ác đánh độc ác. Địch nhân tàn nhẫn thì mình còn tàn nhẫn hơn, đánh cho địch nhân không ngóc đầu lên được, thậm chí giết chết địch nhân mới là phong cách của Dương Kỳ. Mình không loạn mà đánh cho nó loạn, Minh Thần Chi Mâu tấn công 7 người, tử thần xuất hiện trên không trung thu gặt linh hồn. Bản nhạc hoàng hôn, vang vọng xung quanh tiên thiên thất tử. Tiên thiên thất tử đều là đại trưởng lão truyền kỳ, nhưng họ còn chưa làm chủ được tình hình, chưa bố trí được trận pháp mà công giết Dương Kỳ, thì đã bị Dương Kỳ đánh tới. Màu ảnh như núi, như khổng tước xòe đuôi, như gió lửa ùa vào rừng, thiên hạ vô địch. Tất cả lực lượng của viên cố cự tượng trong cơ thể Dương Kỳ hoàn toàn bùng nổ, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt sông núi, phá tan bầu trời. Đại đế tháp vận chuyển tới mức mạnh nhất, con mắt dựng đứng ở mi tâm của Dương Kỳ sung xuất hiện. Ánh sáng hủy diệt lấp lánh của con mắt này bao phủ mỗi người. Chủ trì nhãn đã mở ra, vinh quang của chủ không thể khinh nhờn. Vinh quang của chủ soi sáng tất cả, mà chủ ở đây lúc này chính là Dương Kỳ. Ảm, thiên cơ tử là người có tu vị yếu nhất trong thất tử, không kịp đề phòng bị một mâu đâm trúng, tại chỗ kêu thảm thiết, trường mâu của Dương Kỳ xuyên qua cơ thể hắn, chấn động không ngừng, kéo linh hồn của hắn ra ngoài. Bụp, thân thể thiên cơ tử nổ tung, thậm chí máu tươi và nội tạng cũng chảy ra ngoài, thân hình bị đánh bay một lần nữa, nằm trên mặt đất hấp hối, chân khí toàn thân đã tản mát, toàn bộ khí hải đã vỡ tan. Máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, Dương Kỳ như sói như hổ, hắn đã tiến vào cảnh giới như chúa tể, trong mắt hắn vạn vật đều do hắn sáng tạo ra. Hắn là phụ thân của chúng thần, là cội nguồn của tất cả chúng sinh, có thể tùy ý diệt thế tẩy trừ tội ác, càng có thể tùy ý sáng thế, sáng lập thời không. Dưới ánh sáng của Minh Thần Chi Mâu, bất cứ một sinh linh nào cũng có thể tử vong, nó vây vùng như cá gặp nước. Răng rác, lại một thân thế đại trưởng lão truyền kỳ Hoành Cơ Tử bị xuyên thủng, tạo thành một cái hố đen ngòm, thân hình bay đi, một mâu của Dương Kỳ đã đâm thủng yết hầu của đối phương. Tà ma, xúc sinh, người sẽ không chết tử tế được, nhanh, nhanh đi, hợp nhau tấn công, giết, giết chết người này. Ngọc Cơ Tử nhìn thấy trường mâu tung hoành, mâu ảnh ngang trời, đại đế tháp chấn áp một phương, cho dù bọn họ có tung sát chiêu gì cũng bị đại đế tháp hấp thu. Họ chỉ có thể chống đỡ công kích của Dương Kỳ chứ không có lực hoàn thủ. Hắn vừa mới nói xong thì một cao thủ nữa, Kim Cơ Tử bị đánh bay, kinh mạch toàn thân đứt vỡ, một ma đầu xuất hiện trong cơ thể hắn tranh đoạt máu thịt. Lại một người nữa bị giết, Dương Kỳ này đã nổi điện rồi. Dưới thần uy của hắn, ngay cả tiên thiên thất tử cũng không phải là đối thủ. Mau mau tản ra, thánh học đường này không thể ở lại, bằng không hậu quả sẽ không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra ngoài, nhanh ra ngoài, điện phủ sắp sụp rồi, đại đế tháp xuất hiện sẽ hòa tan mọi kiến trúc. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ. Dương Kỳ vừa động thủ, đại đế tháp đã bao phủ tiên thiên thất tử, Minh Thần Chi Mâu, chủ chi nhãn, sát chiêu đều tung ra hết, nguyên khí bùng nổ ra xung quanh. Trong giây phút đó, tình hình đã phân thắng bại, thánh học đường bắt đầu đổ nát, mặt đất hóa thành hư ảo, rất nhiều linh khí địa mạch phóng lên cao. Ở trong linh mạch, Dương Kỳ mượn đại đế tháp dung hợp hoàn mỹ với thiên địa, từng chiêu từng thức đều đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Giết, người này đã biến thành ma đầu rồi. Mau giết người này, các vị sao còn không ra tay giết người này? Phong Vân Nhị Tố, Thuần Dương Tam Lão, Đại Trưởng Lão Công Đức đều là người của Thái Tử Hội, lúc này họ còn chẳng cố kỵ được nữa mà toàn lực xuất thủ, vây công Dương Kỳ. Dương Kỳ thét dài liên tục, thân hình phóng lên cao, ở trên trời biến thành một luồng ánh sáng thật lớn, đại đế tháp càng lúc càng lớn, tập trung toàn bộ vào Phong Vân Nhị Tổ, Thuần Dương Tam Lão, và đám người tiên thiên thất tử. Các ngươi đã cố tình dồn ta vào chỗ chết thì hôm nay ta sẽ giết hết các ngươi. Người của Thái Tử Hội đều đáng chết, người cản ta cũng chết. Chân khí toàn thân Dương Kỳ bùng nổ, liên tục thét dài, như voi lớn thời Thái Cổ thức tỉnh, rất nhiều không gian chấn động, ai cũng cảm thấy một lực lượng tà ác tới từ địa ngục giống như muốn đánh phá thời không, biến nhân gian thành cửu u, đây là lực lượng gì vậy? Khí công thực là cường đại, đây mới là lực lượng thực sự của Dương Kỳ sao? Quả thực là không thể địch nổi, mau mau triệu tập truyền kỳ biến thứ 6, cường giả lĩnh vực biến tới áp chế, hiện giờ chỉ có cường giả lĩnh vực biến mới có thể thi triển lĩnh vực giam giữ hắn ở trong đó. Lực lượng của đại đế tháp ở trên đại lục Phong Nhiêu có thể nói là vô địch, trừ phi có lực lượng mang tính hủy diệt đại lục mới áp đảo được. Thế nhưng tại sao Dương Kỳ có nhiều chân khí để sử dụng nó tới vậy? Tất cả mọi người đều nhìn về Huyền, Com A Mớt đánh nhau ác liệt hết sức căng tha. Cường đại khí phách nhà tù nó, Hà cũng không làm sao sánh ngang được với Bách Hoa Thánh Nữ ngàn vạn lần không ngờ rằng Dương Kỳ lại dám khai chiến với nhiều cao thủ như vậy, đồng thời còn giết được bọn họ, nàng đúng là có một chút chấn động và bội phục Dương Kỳ. Tố Tố có một người cháu quá mạnh, đã như vậy thì ta cũng sẽ cho các ngươi thấy lực lượng thực sự của ta. Giết, Bách Hoa Thánh Nữ đột nhiên vận chuyển lực lượng thần bí ẩn chứa trong cơ thể. Tất cả dừng tay cho ta. Chấm, đột nhiên một thanh âm mênh mông mang lên, nó phát ra khiến cho tai mọi người chấn động ong ong, toàn bộ đều ngừng lại. Lúc này thời gian giống như dừng lại, cho dù ánh sáng, nhiệt độ cũng bị ngừng lại, thậm chí đại đế tháp cũng đình chỉ vận chuyển. Tư duy cuối cùng của Dương Kỳ cũng ngừng lại, ý nghĩ cuối cùng của hắn là bốn chữ. Thời gian ngừng lại, can thiệp thời gian, đây là lực lượng của Thượng Cổ Đại Thánh. Cường giả vô địch cấp bậc Đại Thánh xuất thủ can thiệp. Người này chính là lãnh tụ. Nhưng mà khi tư duy của Dương Kỳ vừa ngừng lại, ở trong mi tâm của hắn, hình người màu vàng chư thần ân ký dường như cảm thấy cổ lực lượng này, nó hơi mở mắt thần ngữ cổ xưa vang lên bên tai Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian là thứ thuộc về các vị thần, người bình thường can thiệp vào lĩnh vực của các vị thần nhất định sẽ ngã xuống địa ngục vô biên. Bùm bùm, rất nhiều lực lượng vờn quanh Dương Kỳ khiến cho hắn cảm thấy cơ thể mình đã có khả năng nhúc nhích, hắn quan sát bốn phía thấy cảnh tượng nơi này đã trở nên yên tĩnh. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ tiên thiên thất tử bị đông lại trên không trung, Phong Vân Nhị Tổ cũng như vậy, thậm chí rất nhiều hơn cường giả trên mặt đất như Bách Hoa Thánh Nữ cũng bị ngừng hoạt động, giống như một cảnh tượng vĩnh hằng. Ở trong khu vực này, người duy nhất có thể cử động là Dương Kỳ. Dương Kỳ, khi Dương khôi phục hành động, một hình người bằng ánh sáng xuất hiện trước mặt hắn, người này như thánh nhân giáo hóa thiên hạ chính là người đứng đầu học viện thiên vị. Lúc này lãnh tụ đang nói chuyện với Dương Kỳ. Lãnh tụ, Dương Kỳ thấy lãnh tụ nhưng cũng không hành lễ, hắn nhìn lãnh tụ thản nhiên nói. Ngài cuối cùng cũng xuất hiện, không biết định đối phó với ta như thế nào. Ngài muốn đem đại đế tháp cho thái tử, đáng tiếc là chuyện đã vượt quá sự tưởng tượng của ngài, đại đế tháp lại rơi vào trong tay ta, ngài bây giờ có muốn thu nó lại không? Trong đại đế tháp có lạc ấn của chư thần ân ký, nếu như lãnh tụ dùng lực lượng thu hồi thì chính là khinh nhờn uy nghiêm của các vị thần, nhất định sẽ bị đánh chết. Điểm này Dương Kỳ không hề nghi ngờ, đúng là đại đế tháp ta để lại cho thái tử thế nhưng ngươi lại làm cho ta cảm thấy vui mừng. Hình người ánh sáng này chỉ là một phân thân của lãnh tụ chân thân không biết ở phương nào nói. Ngươi có năng lực thu đại đế tháp ta đương nhiên không lấy lại làm gì, huống hồ sau lưng ngươi có một tồn tại vĩ đại, người này sẽ ra mặt can thiệp vào chuyện này. Nói đi, Dương Kỳ, tồn tại vĩ đại sau lưng ngươi rốt cuộc là ai? Thời gian tĩnh chỉ của ta người này có thể phá được chứng tỏ ít nhất người đó cũng có lực lượng của Thượng Cổ Đại Thánh. Xin lỗi, lãnh tụ chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm. Dương Kỳ thản nhiên nói, ngài đã mất đi tín nhiệm của ta, đương nhiên ngài cũng mất đi tín nhiệm của thái tử. Chuyện hôm nay không biết ngài định giải quyết như thế nào, ta đã thương nhiều đại trưởng lão truyền kỳ như vậy là đúng hay sai chắc ngài cũng không quyết định được, hiện giờ ta muốn xem ngài quyết định thế nào. Ngữ khí thật cứng rắn, đối với mặt với ta mà cũng không sợ hãi. Người như vậy không phải người điên thì là tuyệt thế thiên tài. Đương nhiên, tồn tại thần bí sau lưng ngươi cũng khiến ta phải suy nghĩ, ngươi có thể sánh ngang với thái tử. Lãnh tụ không tức giận chút nào nói tiếp, năm đó ta cũng như thế này mới có tư cách trở thành lãnh tụ của học viện thiên vị, mà những lãnh tụ của học viện thiên vị đều vô pháp vô thiên, coi rẻ tất cả quyền uy và quy tắc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không bị quyền uy và quy tắc nghiền áp thành bụi phấn. Nếu dựa theo quy định của học viện thiên vị thì hành vi của ngươi hôm nay sẽ bị trấn áp muôn đời. Trấn áp muôn đời, Dương Kỳ nói, vậy thì lãnh tụ động thủ đi. Không, ta không sẽ động thủ, bởi vì ngươi có thực lực coi thường quy tắc. Lãnh tụ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không nên nói là ngươi mà là tồn tại thần bí sau lưng ngươi, ta cảm thấy chỉ cần khi trấn áp ngươi, tồn tại thần bí đó nhất định sẽ động thủ, nó mang tới cho ta một cảm giác cực độ nguy hiểm, thậm chí là thần uy không cách nào khinh nhờn. Từ lúc người này đánh tan linh hồn lạc ẩn của ta ở trong đại đế tháp, ta đã cảm giác được người này không thuộc về đại lục Phong Nhiêu, nó có lực lượng vô địch cao cao tại thượng. Dương Kỳ yên lặng không nói gì. Cho nên ta mới nói ngươi, Dương Kỳ, có lực lượng phá hỏng quy tắc, ngươi có tư cách phá vỡ quy tắc, cho dù lực lượng này có phải là của ngươi hay không, chỉ cần ngươi có thể vận dụng thì cũng đại biểu cho mình có một quy tắc khác. Lãnh tụ nói một cách thâm ý, à, mà khí công của ngươi là do tồn tại thần bí sau lưng ngươi truyền thụ hay sao?